Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 196. Cảm ơn ngươi, Phượng Thanh Thành, thải đồng trực tiếp ngay tại toàn bộ phòng ở bên trong du tẩu. Nhìn thấy một chút vật ly kỳ cổ quái, nhao nhao thu nhập lệnh bài. Hồng Tây là chậm rãi mò tới trong phòng bếp. Nơi này có rất nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn. Hồng Tây một chút cũng không khách khí. Hồng Ngũ thì đến trong thư phòng. Ở thời đại này, có thể được tu sĩ thu trong thư phòng thư tịch, đại bộ phận đều không phải là mặt hàng đơn giản. Ba người điên cuồng thu lấy đồ vật. Giờ khắc này, bọn họ minh bạch vì sao có người sẽ làm tặc. Cảm giác này còn thật thoải mái. Đột nhiên, ba người lệnh bài chấn động một cái. Cầm lên xem xét, là Thẩm Vân gửi tới tin tức. Tình huống có biến, ngoài thành tập hợp, không có bất kỳ hỏi thăm, cũng không có chút gì do dự. Ba người lập tức thối lui ra khỏi chỗ ở mình địa phương. Bên ngoài không có bạo động, vậy liền chứng minh bọn họ không có bị phát hiện. Thế nhưng là Thẩm Vân nói tình huống có biến, vậy chính là có biến, không mang theo bất cứ chút do dự nào. Theo gần nhất đường an toàn, ba người lục tục rời đi phủ thành chủ. Có hoa trong gương, trăng trong nước ẩn tàng thân hình, cũng không có người phát hiện bọn họ. Bay ở không trung, bọn họ nhìn thấy phía dưới bình tĩnh Phượng Thanh Thành bên trong có từng tia nho nhỏ rối loạn. Mộc Kỳ còn ở phía trước chạy trước, mà đám kia thành vệ đội còn đang đằng sau truy. Đây là chơi nghiện sao? Thế nhưng là bất kể như thế nào, Mộc Kỳ cũng là tốt bụng muốn trợ giúp bọn họ, mặc dù lên không đến bất luận cái gì tác dụng, thậm chí còn có khả năng đánh rắn động cỏ, nhưng là bọn họ cũng sẽ không vứt xuống hắn mặc kệ. Hồng Tây trực tiếp bay xuống, cho Mộc Kỳ thần thức truyền âm một câu về sau, liền trực tiếp nắm tay khoác lên trên vai của hắn. Đôi kia hộ vệ lúc đầu ở phía sau truy nhưng nháo tâm. Mỗi lần nhanh bắt được thời điểm, người này liền sẽ đột nhiên ra tốc một lần. Sau đó hoặc như là đến cực hạn, bị bọn họ càng kéo càng gần. Sau đó lại thoát ra ngoài một đoạn. Nhưng bây giờ thì sao? Người đột nhiên biến mất là tình huống như thế nào? Đây sẽ không là cái kia đại lão chạy tới chơi chúng ta à? Bọn họ ở chung quanh lục soát một lúc sau, liền mang theo loại này nghi hoặc trở về. Bắt không được người cũng không sự tình, dù sao bọn họ đã ở cố gắng bắt. Thế nhưng phe địch thực lực quá mạnh, bọn họ cũng không có cách nào a. Có bản lĩnh, ngươi đi mời độ kiếp kỳ tu sĩ cho ngươi làm hộ vệ a. Lại nói, người này chỉ là hơn nửa đêm ở phủ thành chủ tường ngoài đường phố lắc lư, còn phát ra một chút tiếng vang mà thôi, lại không có chứng cứ chứng minh người nọ là tới làm chuyện xấu không phải. Mang theo loại tâm lý này, bọn họ về tới phủ thành chủ bên ngoài, tiếp tục tuần tra lên. Không có người biết Khâu Viện căn phòng bên trong xảy ra chuyện gì, một nam hai nữ, cô đơn một phòng, nhất là thực lực của người đàn ông này so hai nữ nhân này cao hơn rất nhiều thời điểm. Ngươi là đến bắt cóc sao? Lộc Trúc một lần liền hiểu Thẩm Vân lời nói. Vốn là, bất quá nhìn vị tiểu thư này tựa hồ cũng muốn đi dáng vẻ, không bằng liền phối hợp ta một lần, dạng này ta cũng nhẹ nhõm một chút. Thẩm Vân một điểm cũng không sợ. Lộc Trúc mặc dù cũng là hợp thể đỉnh phong, thế nhưng là Thẩm Vân có nắm chắc ở trong vòng một chiêu cầm xuống nàng. Về phần cái kia Khâu Viện thực lực, cũng liền một cái ý niệm trong đầu sự tình. Chớ nhìn hắn một thân nhẹ nhõm, trên tay không có bất kỳ động tác, Thẩm Vân thế nhưng là thời khắc chuẩn bị muốn động thủ. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tùy tiện đi theo một cái người lai lịch không rõ đi sao? Lộc Trúc linh lực trên tay hội tụ, tràn đầy cảnh giác. Dù cho nàng không có từ Thẩm Vân trên thân cảm nhận được ác ý, người nghĩ như thế nào đẹp như vậy đây? Ta chỉ mang nàng đi, Thẩm Vân đột nhiên cảm thấy, hắn chiếm được Lâm Nam chân truyền, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lộc Trúc cũng nhìn ra, Thẩm Vân thực lực là hợp thể đỉnh phong, mặc dù không biết hắn là làm sao giấu giếm được toàn bộ người của phủ thành chủ tiến vào. Thế nhưng là Lộc Trúc có lòng tin trong chiến đấu bảo trụ Khâu Viện. Hiện tại, nàng nghĩ trước moi ra Thẩm Vân lai lịch, dù cho hy vọng không lớn, ta chỉ là muốn trịnh trọng mời công chúa Điện Hạ đi làm khách thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu là Lâm Nam ở chỗ này, cũng hẳn là nói như vậy a. Về phần báo ra lai lịch của mình, đồ đần mới làm như vậy a. Thẩm Vân lại không định mang Lộc Trúc đi, đến lúc đó nàng khắp nơi tuyên truyền, chẳng phải là hỏng Vô Tẫn Môn thanh danh. Mặc dù mọi người đã sớm biết Vô Tẫn Môn cùng Thiên Sư Đảo là quan hệ thù địch, thế nhưng là cũng không thể rơi xuống nhược điểm a. Nếu các hạ không muốn nhiều lời, vậy ta sẽ không khách khí. A, Lộc Trúc vừa mới chuẩn bị động thủ, kết quả Thẩm Vân liền biến mất. Cái cổ hậu phương truyền đến đau đớn kịch liệt, trực tiếp để Lộc Trúc mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Hôn mê trước đó, Lộc Trúc ngay cả muốn phát ra tín hiệu đều không có làm đến. Không nghĩ tới như vậy đột nhiên, thật mạnh mẽ. An, không cần. A, nhìn xem Lộc Trúc ở trước mắt mình hôn mê, Khâu Viện nội tâm là hươu con sông loạn. Nàng biết đến Lộc Trúc có hợp thể kỳ đỉnh phong thực lực, cho tới nay đều là xem như thị nữ của nàng cùng hộ vệ tồn tại. Mặc dù bị giới hạn thiên phú, từ nàng khi còn bé bắt đầu vẫn là hợp thể kỳ đỉnh phong, thế nhưng là giống nhau thực lực bên trong, Khâu Viện còn không có nhìn thấy Lộc Trúc thất bại qua đây. Vừa mới Thẩm Vân mới xuất hiện, Lộc Trúc liền cho Khâu Viện thần thức truyền âm, nói cho nàng Thẩm Vân thực lực. Nhưng bây giờ thì sao? Choáng phải cũng quá nhanh a. Chờ một chút, mấy ngày nay Lộc Trúc tỉ tỉ vì sao đem thị nữ cùng hộ vệ đều đẩy ra? Vừa mới Lộc Trúc tỉ tỉ vì sao không có trước tiên liền cầu cứu? Ngược lại là cùng người trước mắt này tán gẫu. Hơn nữa nghe hai người lời nói, tựa hồ cũng không ý định động thủ. Chẳng lẽ nói, tỉ tỉ, quá cảm ơn ngươi. Khâu Viện hai mắt rưng rưng. Giờ khắc này, trong lòng của nàng có chút chua. Không nghĩ tới tỉ tỉ vì mình, thế mà làm ra dạng này hy sinh. Ngươi khóc cái gì nha? Ta còn không có đem ngươi như thế nào đây. Nhìn thấy Khâu Viện nước mắt đã theo khóe mắt chảy xuống, một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ khóc nước mắt như mưa. Ta đi với ngươi. Vừa nói, Khâu Viện đi tới Thẩm Vân trước người. Hiện tại đổi Thẩm Vân không nghĩ ra, thuận lợi như vậy sao? Đây là khuất phục tại chính mình thực lực cường đại dâm uy, phi, uy nghiêm phía dưới. Bất quá, không nghĩ ra không quan hệ, trực tiếp mang đi liền tốt. Đưa tay cho ta. Khâu Viện nghe lời giơ tay lên. Bất quá, ở muốn thả đến Thẩm Vân trên tay thời điểm, lại do dự một chút. Nàng thế nhưng là công chúa a, coi như nàng không muốn làm công chúa, nhưng cũng không thể tùy tiện kéo một người đàn ông tay a. Coi như nam nhân này bây giờ nhìn lại thật đúng là soái đây. Nhìn thấy Khâu Viện ngẩng đầu nhìn bản thân, tay treo trên bầu trời ở cái kia để đó, Thẩm Vân trực tiếp đưa tay chộp một cái. Hoa trong gương, trăng trong nước công pháp vận chuyển, Khâu Viện liền thấy Thẩm Vân biến mất, tiếp lấy bản thân cũng đã biến mất. Không cần nói, Thẩm Vân thông báo một tiếng, tay phải quơ lấy Khâu Viện bên hông, hướng về bên ngoài bay đi. Khâu Viện cũng khẩn trương bưng kín miệng của mình, nhìn xem phi tốc biến ảo trang cảnh. Vẻn vẹn trong nháy mắt, bọn họ liền rời đi phủ thành chủ. Sau lưng không có bất kỳ truy binh, thành chủ phủ bên trong phát sinh tất cả giống như là không có người biết được một dạng. Cảm thụ được gió thổi qua khuôn mặt, vệt nước mắt bên trên truyền đến nhàn nhạt thanh lương cảm giác. Khâu Viện hít sâu một hơi. Đây chính là tự do sao? Thể xác tinh thần trầm tĩnh lại, Khâu Viện trực tiếp đem đầu chôn vào Thẩm Vân trong ngực. Cảm ơn ngươi. Khâu Viện phát ra từ phế phủ nói một tiếng. Nạch, không khách khí. Cái này công chúa đầu óc hỏng rồi a hát. Bị người bắt cóc còn tạ ơn. Giờ khắc này, Thẩm Vân đột nhiên cảm thấy quyết định của mình là sai lầm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.